Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Trung Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một bộ truyện tâm lý xã hội mới được phát sóng trên kênh Chị Dậu vào khung giờ này. Có tựa đề Kế hoạch đào mỏ được viết bởi tác giả Mai Sương. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả và ekip sản xuất của chương trình gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện hấp dẫn này. Và bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn ra trong một vài tập nữa. Chính vì vậy quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh và ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chị Dậu phát hành video mới quý vị nhé. Ngay bây giờ thì gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của Kế hoạch đào mỏ, tác giả Mai Sương, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung và được sản xuất bởi ekip của đội ngũ kênh chị Dậu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Dương Khuê cầm một ly rượu hoa quả trên tay, nhón chân đi trên hành lang của boong tàu. Cô nhìn xuống phía dưới boong. Đây là một du thuyền xa hoa mà Dương Khuê cũng không nhớ nổi là mình đã lên bằng cách nào. Hình như là cô đã rút trộm của vị khách mà mình cần phục vụ hôm qua thì phải. Nhưng cô nào quan tâm đến cái hành động đấy. Có thể đứng trên chiếc du thuyền lộng lẫy thế này, thưởng thức món tôm hùm cùng với những thứ ngon miệng và đẹp mắt, đung đưa theo nhịp nhạc ở đây, và quan trọng là tăm tia được một anh chàng nào đó ngon nghẻ, thế là đủ. Phía dưới boong tàu là một khoảng sân rất rộng với một cái bể bơi to, nước màu xanh ngắt trong trẻo. Phải có đến cả trăm cô gái, chàng trai, toàn là công chúa và hoàng tử của các nhà tài phiệt đang nhốn nhảy với nhau, đùa nghịch dưới nước. Dương Khuê cười khẩy, giặt một đám trẻ danh ấu trĩ. Đấy không phải là đối tượng mà cô cần tìm. Người cô muốn là một anh chàng nào đó đẹp trai, trông có vẻ đính đà, phong lưu, tiền treo đầy người. Đó là biểu hiện của một anh chàng khoe mẽ, và như thế thì mới có thể moi móc từ trên người anh ta những thứ quý giá. Biết đâu may mắn hơn, cô lại câu được một con rùa vàng, rồi một bước lên tiền. Nghĩ thế, Dương Khuê sung sướng, cười tít cả mắt lại. Cô bước vội xuống cầu thang để hòa mình vào đám đông trên boong tàu. Dương Khuê không cẩn thận, dẫm chân vào gấu váy và ngã sấp mặt về phía trước. Những tưởng gương mặt xinh đẹp này sẽ đập thẳng xuống sàn cùng với tiếng hét ối á đau khổ. Nhưng mà thật may cho cô, mà cũng có thể là do vận trời run rủi chăng, cô ngã vào một người đàn ông. Cẩn thận chứ, anh ta nói, giọng ấm áp, trầm thấp, đầy tự tính, có thể hút cô vào trong lời nói của mình. Dương Khuê gật đầu, bám vào người anh ta rồi đứng dậy. Cảm ơn. Mặc dù rất muốn tiến đến với mục tiêu này, vừa nghe giọng là biết đẹp trai rồi, nhưng Dương Khuê không thể. Thứ nhất là gương mặt anh ta quá lạnh lẽo, trông không có biểu cảm gì, thì thật là đáng sợ. Cái ngữ tép diêu như cô, làm sao có thể đấu lại được với những anh chàng khủng bố như thế này. Thứ hai, anh ta ăn vận có vẻ không sang trọng lắm. Một chiếc áo di lê mỏng được khoác ra ngoài cái áo sơ mi trắng, với nơ đen thắt ở cổ. Đó là vẻ ngoài của người phục vụ. Đó là vẻ ngoài của người không có tiền, và đó không phải là mục tiêu của cô. Dương Khuê cúi người cảm ơn, rồi nhanh chóng chuẩn đi. Tim cô đập thình thịch, bởi anh ta khiến cho cô cảm thấy hơi sợ sợ. Dương Khuê đứng trong góc của sảnh, bình tĩnh lại một chút. Tiện thể tăm tia luôn một cậu nhóc nào đó, trông có vẻ dễ lừa hơn. Và kia rồi, sát lan can, một cậu chàng giàu có với chiếc áo sơ mi hoa Hawaii, hở phanh hai cúc. Trên cổ thì đeo chuỗi dây chuyền Chanel lấp lánh, cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex sang xịn, mọi thứ trên người đều toát lên mùi tiền. Dương Khuê chỉnh lại tóc tai váy vó, kéo phần cổ chữ V lệch sang một bên để khoe trọn vẹn bộ ngực hoàn hảo của mình. Tiện tay với lấy một ly rượu hoa quả nữa và chen vào giữa đám người. Ngay khi đến gần mục tiêu, Dương Khuê tiếp tục xài chiêu cũ, giả bộ vấp chân và ngã dúi về phía trước. Anh chàng Hawaii ngay lập tức vươn tay ra đỡ lấy cô. Cô em xinh đẹp, cẩn thận chứ. Anh ta cười khẩy, nhếch môi khi nguyên cặp đào mềm mại của Khuê áp chặt lên ngực anh ta. Cô cũng không lấy làm khó chịu, vắt cánh tay mình lên vai chàng ta rồi đứng dậy. Xin lỗi anh, làm ướt hết áo của anh rồi. Dương Khuê vung vẩy đôi bàn tay mềm mại của mình, giả bộ lau phần áo ướt trên ngực của anh chàng. Chàng ta chợt nắm lấy cổ tay cô. Dương Khuê ngửa đầu lên, tròn mắt nhìn anh ta. Đôi mắt to của cô như thể sắp nuốt chửng lên chàng đẹp trai trước mặt. Còn anh ta thì thèm khát cô đến sắp rụng rời tay chân. Chàng ha oai cứ như bị hút chặt trong gương mặt xinh đẹp và ma mị của Dương Khuê. Tiến gần sát xuống mặt cô, cứ như thế chuẩn bị hôn cô đến nơi. Dương Khuê chớp chớp mắt, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Cô vất hai tay lên sau cổ anh ta, lần tìm đến cái chốt của sợi dây chuyền. Nó phải có giá đến cả chục triệu mất. Nhanh như cắt, sợi dây chuyền nằm trong túi váy của cô khi mà cả hai đang hôn nhau đắm đuối. Dương Khuê thầm cười, tính cách lấy chiếc đồng hồ còn lại. Đột nhiên một bàn tay túm lấy tóc cô và kéo giật ra sau. Con khốn này, mày dám động vào người yêu tao à? Dương Khuê ôm lấy tóc mình, vẫn đang bị cô gái kia giật lắc điên cuồng. Bỏ tôi ra! Dương Khuê la lên. Cô gái kia không buông tha, nắm tóc cô và dúi về phía sau khiến cô phải đi giật lùi. Cả hai người giằng co. Dương Khuê thụt vào bụng cô ta và vung tay lên, tát thẳng vào mặt cô ta một cái. Đồ điên! Khuê gào lên. Mày mới là con điên, cướp người yêu của tao còn ra mồm. Cái đó thì phải lại anh chàng áo hoa kia, xem ai mới là người có vấn đề. Dương Khuê chỉ vào mặt anh ta và chỉ điểm. Rõ ràng anh ta hôn tôi trước, anh ta chủ động. Cô gái sững cổ lên thở hồng hộc như một con bò. Một đám người xung quanh đã vây lại và xem trò vui. Cũng tốt, như vậy thì cô ta không dám làm gì xấu. Dương Khuê nghĩ thầm và thở phào. Nhưng không ngờ cô ta lại lao tới, húc vào người Khuê. Và cô ra sát lan can, đẩy cô ngã xuống dưới. Dương Khuê bị bất ngờ, cô chỉ kịp túm lấy tay của một người phụ nữ ở gần sát boong tàu. Người phụ nữ kia cũng không kịp chuẩn bị hay phòng vệ gì, cứ thế bị cô lôi xuống biển. Tất cả chìm vào một màu đen đặc. Nước biển lạnh ngắt và mặn chát bùa lấy vây Dương Khuê. Cô vùng vẫy một lúc, tự than thân trách phận rằng sao số mình đen đủi như vậy. Người phụ nữ kia túm chặt lấy váy cô. Bà ta không ngừng mở miệng ra để kêu cứu. Bong bóng nước từ miệng bà ta trồi lên, làm mất hết không khí. Nhưng mà tay bà ta cứ nắm chặt lấy váy cô. Sức nặng từ người phụ nữ đó khiến cô không thể nào bơi lên được. Dương Khuê giãy giụa và buộc mình phải gỡ bỏ tay bà ta ra khỏi váy mình. Bà ta siết chặt váy, nhìn cô đau đớn với vẻ khổ sở. Dương Khuê nhắm mắt lại. Lời thì thầm xin lỗi người đàn bà xấu số trong đầu. Cô cởi hẳn váy ra và bơi lên bên trên. Người phụ nữ kia không còn điểm tựa, chìm hẳn xuống. Dương Khuê trồi lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi để lấy không khí và bơi về phía thành tàu. TV vẫn đang chạy. Thông báo về cái chết bất ngờ của bà Hoàng Khả Thoa, vợ của một nhà tài phiệt. Đã khoảng một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đấy, nhưng báo đài vẫn không ngừng đưa tin về vụ tai nạn này. Không ai tìm được cô. Số tiền mà Khuê bán được từ chiếc dây chuyền Chanel cho bọn chợ đen đủ để cô hóa trang cho mình thành một người khác, lẩn trốn và tiếp tục sống ở trong thành phố. Khuê biết nếu mình bị bắt thì cũng sẽ không bị khép tội, bởi mọi thứ dưới nước chỉ có cô biết. Nhưng cô không thích bị lôi ra làm nhân chứng. Cô vẫn còn đang giữ một thứ của bà Thoa, một chiếc nhẫn bạc. Đơn giản, chẳng có gì mới mẻ. Khuê lồng nó vào một cái dây và đeo ở cổ. Vụ việc đó xảy ra khiến cho cô không dám tiếp tục cái việc mình đang làm nữa. Lần nào nghĩ đến chuyện đào mỏ đó, nó cũng khiến cho cô cảm thấy lạnh sống lưng. Khuê thở dài, xài người ra lau bàn. Sắp sửa đến giờ ba lên đèn và nhạc sập sình, nhức óc sẽ vang lên inh ỏi. Một bàn tay đặt lên mông cô, Khuê nhíu mày. Chắc là lại mấy cái thằng nhóc đổ đốn bày trò vớ vẩn. Khuê quay phát người lại, chửi một câu và tát vào mặt hắn. Cút đi thằng khốn. Không có việc gì thì về đi. Ở đây mà cợt nhả với ai? Với em đấy chứ còn với ai nữa. Hắn vẫn tiếp tục cợt nhả. Áp sát người cô, ôm lấy eo cô và đặt cô lên bàn. Khuê không làm gì được, bởi có hai tên nữa đang ôm ấp cô ở hai bên. Mày muốn gì? Bọn anh muốn chơi với em một ván, thế nào? Tiền thì không có. Thì ra đầu đường mà đi tàu nhanh. Tên đàn ông vung tay lên và tát cô một cái. Dương Khuê không phòng bị kịp thời, ăn trọn cái tát. Hắn đè cô xuống bàn, tốc váy của cô lên và luồn vào trong. Khuê giãy giụa và kêu lên. Hai tên còn lại giữ chặt lấy cô. Khuê bất lực. Cô co chân lên muốn thụi hắn một nhát nhưng không thể. Đột nhiên một ai đó kéo bật cái tên đang nằm trên người cô ra. Mọi thứ tiến đến rất nhanh. Ba chàng trai xách ba tên khốn vứt ra ngoài cửa. Trước mặt Khuê là một người đàn ông, trông có vẻ đứng tuổi, nhưng lại khá đẹp mã. Và quan trọng là vừa nhìn đã biết là có tiền. Ông ta nắm tay cô và kéo dậy. Không sao chứ? Khuê lắc đầu. Ông ta vươn tay đến, lau giọt nước mắt trên mặt cô. Lúc này cô mới biết là mình vừa khóc. Không sao thì sao lại khóc? Khuê ngẩn ra, vừa khóc vừa nức như trẻ con và trả lời. Tôi cũng không biết. Cô sụt sùi, lau hết nước mắt nước mũi trên cái áo vest đắt tiền của ông ta. Người đàn ông phì cười trước phản ứng kỳ lạ của cô. Ông ta ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi. Ông đoán rằng có lẽ là do cô sợ hãi quá thôi. Được rồi, có tôi đây rồi, đừng có sợ. Dương Khuê đẩy ông ta ra và tự dưng gắt lên. Này, ông định sơ mũi tôi đấy à? Cô đẩy tay ông ta ra khỏi lưng mình, vẻ mặt cau có. Như thể cô đã quên luôn là người đàn ông này vừa cứu cô khỏi một vụ cưỡng hiếp tập thể. Ông ta nhướng mày. Cô thì có gì để mà tôi sơ mũi cơ chứ? Khuê lau hết nhem nhúc trên mặt, cúi xuống nhìn mình. Gương mặt xinh đẹp, nhưng tóc tai thì hơi rối. Quần áo phục vụ hơi sộc sạch một chút. Đem so sánh với ông ta, chắc hẳn cô chẳng bằng một góc trong móng chân. Người đàn ông kia trông thật sang chảnh, lạnh lùng. Mùi giàu có của tiền bung tỏa khắp xung quanh như một vầng hào quang. Nhưng Dương Khuê hiện giờ không còn quá quan tâm đến tiền nữa. Mặc dù cô từng là một tay đào mỏ chuyên nghiệp và từng có cuộc sống sang chảnh từ bộn tiền moi móc được của những tay công tử nhà giàu sau vụ hút chết kia. Dương Khuê đã sợ mất mật và thu tay lại rồi. Cho nên, vẻ giàu có của người đàn ông kia không thu hút cô nữa. Cô cũng chú ý một chút. Ông ta cũng giàu, nhưng không đến mức để cô phải đánh cược mạng sống của mình một lần nữa. Rớt xuống biển như thế là đã quá đủ. Khuê sờ lên ngực, nắm lấy mảnh dây chuyền của mình được giấu ở dưới lớp áo mỏng. Đó là thứ nhắc nhở cô đừng bao giờ quay lại quãng đời kia nữa. Đúng là một thứ cảnh tỉnh để gây sợ. Xin lỗi, cảm ơn ông đã giúp. Đến giờ tôi phải làm việc rồi. Khuê định rời đi, nhưng hai người đàn ông đi cùng đã chặn trước mặt cô. Khoan đã. Khuê lùi lại. Chuyện gì đây? Chính ba cái vỏ dưa thì mọt cặp cái cùi dừa. Cô ngoái đầu nhìn người đàn ông kia. Sao thế? Có điều gì ông còn muốn nói nữa à? Khuê rành trừng. Khoảng một tháng trước, cô đã từng gặp phải những chuyện như thế này. Thỉnh thoảng lại có một hai tên áo đen theo dõi cô. Thậm chí bọn họ còn chặn đường. Cô đã quá có kinh nghiệm với mấy tên này rồi. Những kẻ kia hỏi cô về vụ tai nạn của bà Thoa và cả chiếc nhẫn mà cô đang mang. Có lẽ là ai đó đang truy tìm cô. Đó là lý do vì sao mà cô chỉ có thể chọn làm phục vụ bàn ở trong một quán bar nhỏ, trà trộn trong đám thanh niên trẻ trâu, suốt ngày chỉ đến đây để nhảy nhót và bù khú, chứ không thể làm việc nào đó chân chính hơn hoặc là kiếm trác được nhiều hơn. Cô đoán rằng những kẻ này cũng như thế. Hay đây chính là người đang tìm kiếm cô? Vậy thì ông ta là người thân của bà Thoa. Ông là ai? Khuê dè dặt hỏi khi người đàn ông kia tiến về phía mình. Ông ta ngả người xuống, nắm lấy cằm cô, lật qua lật lại để soi cho kỹ gương mặt xinh xẻo này. Khuê thật sự không hiểu ông ta muốn gì. Ông định làm gì? Cô gắt lên, gạt tay ông ta ra thì bị ông ta nắm tay lại. Trật tự nào? Tôi đang thẩm định xem cô đáng giá bao nhiêu. Khuê sợ thót cả tim. Sao tự dưng lại lọt vào tay tên buôn người thế này? Cô vội vàng đẩy ông ta ra. Điên à? Tôi không phải đồ vật hay là gái bán dâm. Ý tôi đâu phải thế. Tôi đã cứu cô khỏi ba tên khốn khi nãy đấy. Tôi phải được gì chứ nhở? Nhìn cô xem. Không có tiền. Ông ta chỉ vào bộ đồ phục vụ quán bar mà cô đang mặc. Thứ biểu thị cho tiền lương hàng tháng chỉ dừng lại mức vài triệu đồng, đủ để trả tiền nhà và ăn uống tiết kiệm. Cho nên tôi mới tính xem, nếu cô bán thân thì có đủ để trả công không? Giọng ông ta mềm mại, trầm thấp và quyến rũ vô cùng. Đúng là những thứ gì liến đến tiền thì nó đều quyến rũ. Bản năng đào mỏ trong người Khuê lại dạo dực, nhưng cô nhất định không để nó chiếm lấy mình thêm một lần nào nữa. Khuê nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía người đàn ông kia. Đồ khốn, ông với cái đám đốn mạt kia thì chả khác gì nhau. Nói rồi cô rời đi, nghiến răng nghiến lợi, trách mình đen đủi. Mà có lẽ không phải là do đen đủi, đó là nghiệp quật từ những lần đào mỏ trước đó. Khuê thở dài, xách đống khay nhựa ra xếp lên bàn và sắp lại mấy cái ly trên tủ rượu. Đêm khuya, làm ca đêm thì được nhiều tiền hơn một chút. Sàn nhảy tràn đầy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, và tụi trẻ con thì cứ quẩy lắc điên cuồng. Mấy cái đèn xanh đỏ quay liên tục làm Khuê chóng hết cả mặt. Này, mày dám nhổ nước bọt vào mặt lão à? Sao không? Hắn là thằng khốn, chẳng qua mà có vết thôi. Hải Sơn gật gù bĩu môi, thiếu điều giơ ra một cái like to đùng dành cho cô. Khuê thản nhiên lau đĩa, cứ như là cô chưa từng trải qua chuyện sốc óc nào trước đó. Theo lẽ thường, đáng ra là cô phải sợ lắm, có khi là còn phải xin nghỉ việc luôn ấy chứ. Nhưng cô không còn cách nào khác, nếu không làm ở đây thì biết đi đâu. Muốn tiếp tục sống yên ổn, cách tốt nhất là đem hết cảm xúc giấu vào trong người và giả vờ như chẳng có chuyện gì to tát cả. Đó là cách mà Khuê trải qua tất cả mọi chuyện, cách để cô tiếp tục coi như không có gì, dù rằng quá nhiều chuyện xảy đến với cô. Và điều gì cũng quá là lớn so với sức chịu đựng của một cô gái nhỏ. Đột nhiên Hải Sơn nắm lấy tay Dương Khuê. Này, hay là đừng làm ở đây nữa. Dương Khuê liếc nhìn anh ta, vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô phụt cười. Không làm ở đây thì đi đâu? Giao đầu đường với khách à? Giọng thì cợt nhả bông đùa, nhưng mà những gì mà Khuê nói đều là sự thật. Nếu cô nghỉ ở đây thì chỉ có nước đi làm gái thôi. Cô không thể quay lại cuộc sống bình thường, bởi có rất nhiều tên áo đen đang săn lùng cô. Tao nuôi, đi với tao. Hải Sơn mạnh dạn nói. Điều này khiến cho Khuê cười to hơn. Cô vỗ vai Hải Sơn. Lo cho cái son mày xong thua đi đã, đừng dây vào tao, mệt người lắm. Dương Khuê nói xong, cầm khăn lau bàn rời đi. Ngoài sàn nhảy vừa có một tên nhóc ngu ngốc làm vỡ bình hoa trang trí ở trên bàn. Chà, lần này tính phí cao lắm đấy nhỉ. Nghe nói tất cả bình hoa ở đây đều là đồ cổ, do ông chủ đích thân chọn và trang trí. Trông thì khá là đơn giản và không bắt mắt, nhưng một cái bình cũng có giá đến vài chục hoặc vài trăm triệu. Đó mới là tác phong của người có tiền, chứ không phải như cái gã đàn ông vừa xong, một tên nhà giàu thối nát và bẩn thỉu. Khuê vừa nghĩ vừa bĩu môi. Đột nhiên quản lý ba túm lấy cổ cô và kéo lại. Sao vậy chị? Ông chủ muốn có phục vụ riêng trên tầng phòng 604. Khuê trố mắt. Bình thường vì tính cách ẩm ương, hơn nữa cô cũng không muốn xuất hiện ở nơi nào quá là vắng vẻ, cho nên Khuê từ chối tất cả việc phục vụ khách phòng đơn, dù rằng nó nhàn hạ gấp vạn lần ở dưới khi sàn nhảy. Không hiểu sao hôm nay quản lý lại đùn cho cô công việc này nhỉ? Em không lên đâu, chị bảo người khác đi. Hết người rồi. Chị quản lý dứt khoát không buông tha cho cô. Cố giật cái khăn tay mà cô đang cầm, rồi đẩy cô đi thang máy, đưa cho cô một mâm hoa quả. Cứu chị đi mà, khách này quan trọng lắm. Ông chủ giàu có lịch thiệp của chúng ta đấy, em làm ơn cứu chị cái đi. Khuê thở dài, thôi thì đồng ý. Cô bước vào thang máy, ấn tầng 6. Quãng thời gian đi lên thật lâu, đủ để Khuê nhón trộm 3 quả nho và nhai sạch. Đứng trước cửa phòng 604, không hiểu sao cô lại có cảm giác hơi ngột ngạt. Dường như có điều gì đó đáng sợ hơn đang chờ đợi cô trong đó. Một bàn tay cô giương lên, gõ cửa, lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi. Mời vào. Giọng nói vang lên, nghe có vẻ hơi quen. Khuê mở cửa, suýt thì làm rơi cái khay hoa quả xuống đất khi thấy người trước mặt. Đó chính là lão già khi nãy đã cứu cô, rồi quay lại cợt nhả với cô. Trông ông ta rất khác, vẻ mặt nghiêm trọng chứ không như khi nãy nữa. Cửa phía sau đóng sầm lại, chốt khóa sạch một tiếng rõ to. Khuê biết là mình đã bị lừa lên đây, không còn đường thoát. Đó chính là ông chủ mà cô vừa khen ngợi là có gu chơi đồ cổ. Trương Thành đấy ư? Hóa ra ông ta lại là tên khốn, chứ không phải là một người đàn ông lịch thiệp. Trương Thành nửa nằm nửa ngồi trên giường, cả người chỉ mặc một chiếc áo bông tắm. TV vẫn đang chạy, chiếu thông tin về một vụ án cưỡng hiếp và giết người. Trương Thành dường như không thèm để ý đến cô, hoặc là ông đang giả vờ như mình không để ý, mà có khi ông ta đang ngủ gật cũng nên. Dương Khuê chỉ thấy ông ta nằm yên một chỗ, không động đậy, không nhúc nhích, hai mắt cụp xuống, chẳng rõ là đang xem TV hay đang ngủ. Dương Khuê đứng im lặng ở cửa, mãi không thấy ông ta có phản ứng gì cả. Cô rón rén đi về phía bàn trà, để cái đĩa hoa quả xuống bàn và tranh thủ ngả lưng xuống ghế sofa. Phòng VIP quá khác. Đã bao lâu rồi cô chưa được thưởng thức cái cảm giác này cơ chứ? Đúng là chỉ cần làm đi làm lại một thứ gì đó lâu ngày sẽ gây nghiện. Không ai nghiện thuốc ngay từ hơi đầu tiên, nhưng sẽ nghiện khi đốt hết nửa bao thuốc đấy. Không ai thích thú gì cái danh đào mỏ, nhưng tiền tiêu nhiều, hưởng nhiều làng thú, lâu ngày sẽ khiến cho người ta không dứt ra được nữa. Dương Khuê khẽ trút ra một tiếng thở dài. Mấy hôm nay làm việc quần quật, đau lưng chết đi được. Đây có khi lại là cơ hội tốt cho cô nghỉ ngơi cũng nên. Cũng không biết là có phải do cô quá mệt, hay là do hương trầm với chút thuốc an thần đang được đốt ở ngay trước bàn trà, nó khiến cho cơn buồn ngủ kéo đến. Tiếng TV léo nhéo như thể biến thành tiếng nhạc êm ả, khiến cho Khuê gà gật rồi nhắm tịt mắt lại, thở đều. Hải Sơn vật lộn với mấy thanh niên ở sảnh ba. Mấy cậu choai choai cà khịa nhau và sắp sửa có một vụ ẩu đả đến nơi. Hải Sơn vứt cái khăn trong tay và lao vào ngăn đám trẻ. Tất nhiên là việc họ đánh nhau chẳng liên quan gì đến anh cả. Nhưng mà nếu để cho đồ đạc ở đây sứt mẻ, toàn bộ nhân viên làm việc trong sảnh ba đều phải gánh nợ. Anh cũng ý thức được điều đó, nên tự biết trách nhiệm của mình. Mấy thằng này, thích đánh nhau thì ra ngoài kia. Hải Sơn gào lên, túm cổ một cậu thanh niên và lảng ra ngoài. Cậu ta sững cổ lên, lao vào túm cổ áo Hải Sơn, định đấm xuống. Hải Sơn cũng chẳng vừa. Từ nhảy vào can ngăn đánh nhau, cuối cùng Hải Sơn lại tham gia vào vụ đánh nhau kia. Ấy, này, bình tĩnh. Một cậu trai trắng trẻo, trông có vẻ đạo mạo và láng tử chen chân vào. Cậu ta gạt Hải Sơn và tên nhóc cục tính kia ra. Đánh nhau tầm này thì được cái gì? Quân hất đầu với một vài tên áo đen. Bọn họ ngay lập tức xuống lấy Hải Sơn, lôi đi. Hải Sơn không hiểu chuyện gì, nhưng biết chắc mình sắp ăn đòn. Dây vào đám thanh niên nhà giàu không phải chuyện đơn giản. Hải Sơn vùng vẫy đạp vào mấy tên áo đen nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Rõ ràng tất cả đám áo đen kia đều là mấy tên đầu gấu hàng sang, trông đô con. Chỉ một cái bắp tay cũng có thể kẹp cổ người khác đến ngạt thở. Hải Sơn không dãi nữa, chuyển sang tính kế thoát thân. Anh bị lôi vào một phòng hát nhạc và bị ném xuống đất. Mấy người muốn gì? Hải Sơn quát lên, thể hiện rằng mình không sợ hãi một chút nào. Cùng lắm thì bị dần cho một trận, nhưng anh sợ rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Nếu như chỉ là đánh anh một trận thì cần gì lôi vào tận phòng Kara như thế này? Chắc chắn đây là một cuộc trao đổi hoặc là đe dọa. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có giá trị gì đó với họ. Hải Sơn nghĩ mãi mà không biết mình có tác dụng gì. Nếu biết được, có khi anh có thể lợi dụng nó để mà lật kèo. Vài phút sau Quân đi vào, đuổi hết mấy tên áo đen ra ngoài. Trông cậu ta có vẻ mềm mỏng, giống một thương nhân lắm trò, nhiều thủ đoạn, hơn là một tên đầu gấu. Cậu ta cúi người, đỡ Hải Sơn dậy và kéo anh xuống ghế sofa. Chà, sao mấy thằng kia lại nặng tay thế này? Bảo là dắt anh vào đây để nói chuyện cơ mà. Quân lẩm bẩm, Hải Sơn nhận rõ cái vẻ giả tạo của cậu ta. Đừng có loanh quanh, muốn gì thì nói. Quân nhướng mày và gật gù. Chí khí đấy. Được, nói gì thì nói luôn, sợ gì đâu. Nói rồi cậu ta đưa cho anh hình ảnh một cô gái. Dưới ánh đèn mờ nhạt đầy màu cam đỏ và tím trong phòng Kara, Hải Sơn nhíu mày khi nhận ra người trong ảnh là Dương Khuê. Nhưng khác với cô gái mà anh quen, Khuê trong ảnh giống như một cô công chúa, với chiếc váy giả hội sequin lấp lánh và mái tóc xoăn lọn được bới cao. Sao đây? Cậu muốn gì? Lát nữa sẽ có người đến bắt cô ta đi. Anh cứu cô ấy và đưa đến chỗ tôi, thế là được. Hải Sơn cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao anh ta lại muốn làm như vậy? Hay anh ta đang có ý định tán tỉnh Dương Khuê? Thế Hải Sơn chần chừ, Quân bất ngờ rút ra một cọc tiền đặt xuống trước mặt Sơn. Anh cười khẩy. Cậu nghĩ tôi thèm tiền thế à? Tôi biết anh không thèm, nhưng anh đang cần. Hải Sơn giật mình. Phải lựa chọn thế nào đây? Từ chối cậu trai này. Nhớ đâu cậu ta lại giết anh để bị đầu mối. Cậu ta có kế hoạch và đã tìm hiểu về anh. Có khi cậu ta biết tường tận tất cả mọi thứ về anh rồi. Hải Sơn định từ chối, nhưng anh không để yên cho những kẻ làm mặt động đến Khuê. Dương Khuê tỉnh lại thì đã là khoảng một tiếng sau đó. Giấc ngủ sâu khiến cho cô cảm thấy sảng khoái vô cùng. Điều kỳ lạ là người đàn ông kia vẫn đang ngủ. Khuê tò mò bật dậy, mò đến bên cạnh giường hô tay trước mặt ông ta. Trương Thành vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Có lẽ ông ta không cần đến cô. Khuê nhún vai, định rời đi thì bất ngờ bị kéo giật lại. Chỉ trong chớp mắt, Khuê đã bị kéo lên giường. Trương Thành chống tay lên, đè trên người cô, kìm chặt hai cổ tay cô. Tôi chờ em mãi đấy. Trương Thành vừa cười vừa nói. Dương Khuê nhăn trán, bực bội vì không thể thoát khỏi cái tình thế bất lợi này. Cô thiếu điều muốn chửi ông ta vài câu. Ông muốn gì? Muốn em phục vụ tôi. Tôi biết em không có tiền. Thế thì trả nợ bằng cách khác cũng được. Tôi trả nợ gì ông cả. Cứu tôi là lựa chọn của ông. Tôi đâu có nhờ vả. Dương Khuê cái cự. Trương Thành khá bất ngờ trước sự thông minh và mồm mép của cô. Lần đầu tiên trong đời lại có người dám cái lại ông ta như vậy. Em còn nhổ cả nước bọt vào mặt tôi. Tôi có thể kiện em vì tội phỉ báng đấy. Khuê nghiến răng. Đúng là cô đã hành động lỗ mã. Già rồi còn ham hố. Dương Khuê lẩm bẩm, giống như là đang ngầm thừa nhận rằng mình đã sai và đầu hàng. Trương Thành bĩu môi nhìn cô. Lời mắng chửi của Khuê lọt vào tai ông ta, không sót một từ nào. Ông ta cúi xuống, hôn lên má cô. Bàn tay luồn vào trong áo. Hành động chẳng khác gì tên khốn nạn khi nãy. Để tôi cho em thấy, thế nào mới là già. Khuê nhắm chặt mắt lại. Cô chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Nhìn thấy Dương Khuê từ một con báo con biến thành con mèo ngoan ngoãn như vậy, Trương Thành bật cười. Trương Thành đột nhiên ngồi dậy và kéo Khuê theo. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt này của ông ta. Đùa một chút thôi. Trương Thành bước xuống giường, cài lại dây áo của mình, ngồi xuống ghế sofa và thưởng thức đĩa hoa quả mà Khuê mang lên. Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi? Khuê vẫn còn ngơ ngác. Cô khó chịu vì những cung bậc cảm xúc kỳ lạ mà Trương Thành dẫn dắt. Trước giờ đều là cô nắm thóp người khác. Tình cảnh ngược lại hoàn toàn này khiến cô không chấp nhận được. Bao nuôi em có được không? Trương Thành vừa ăn vừa nói. Như thế đấy là một chuyện hết sức bình thường. Khuê há hốc mồm một lúc rồi cười ha hả. Thần kinh à? Tôi không cần. Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi đây. Dương Khuê đi ra phía cửa. Trương Thành gõ mấy cái lên thành ghế tạo thành tiếng cộc cộc vang hẳn ra ngoài. Cánh cửa đột nhiên bật mở. Luôn có hai tên bảo vệ áo đen đứng trực ở ngoài phòng. Điều đó khiến Dương Khuê biết người đàn ông này không phải dạng vừa. Trước khi Khuê đi ra ngoài, Trương Thành nói với theo. Rồi em sẽ cần đến tôi. Dương Khuê bĩu môi, bỏ đi. Những lời hoang đường như vậy thật không đáng tin. Cô không cần đàn ông, chưa bao giờ cần. Thứ cô cần là tiền. Dương Khuê rời khỏi căn phòng 604, bước xuống sảnh dưới ba. Lúc này đã là nửa đêm. Cô vẫn chưa hết ca làm, nhưng mà những chuyện vừa xảy ra khiến cô chẳng muốn ở đây thêm nữa, mà chỉ muốn bỏ về nhà ngay tức khắc. Tất nhiên là cô không thể xin về vào lúc này, bởi vì nếu nghỉ thì chẳng còn chỗ nào mà làm. Cô cố nén cảm giác khó chịu và bồn chồn này để tiếp tục hoàn thiện nốt công việc của mình cho đến hết ca sáng. Sao thế? Mặt mày cứ khó đăm đăm. Hải Sơn lom dom nhìn Dương Khuê và hỏi cô. Cô không trả lời. Dạo gần đây Hải Sơn rất hay bắt chuyện với cô. Hai người không quá thân nhau. Hay là nói cách khác, đối với Dương Khuê cô chẳng muốn thân thiết với ai cả. Chỉ có mình Hải Sơn ôm tình cảm và mơ mộng đối với cô. Khuê vẫn tiếp xúc với Hải Sơn, bởi nơi làm việc mà không ai nói chuyện với ai thì cũng kỳ cục. Kể từ khi Dương Khuê đến đây làm đã một tháng, ngày nào cũng vậy. Hải Sơn nói và cô tiếp lời. Đừng có xị mặt ra như thế. Lúc nãy tao thấy mày đi phục vụ riêng, bị bắt nạt à? Không, ai mà bắt nạt được tao? Dương Khuê trả lời cho có. Nếu như bình thường Hải Sơn sẽ hùa theo cô và cười lên như tên dở, nhưng lần này thì không. Anh đột nhiên trầm xuống. Cô nhận ra sự khác biệt này, nhưng lại không muốn để tâm đến nó. Tầm giờ này là lúc ba đông đúc, nửa đêm, thời điểm để mấy cậu ấm cô chiêu thỏa sức lắc lư theo nhạc và vài băng nhóm hẹn gặp nhau rồi ẩu đả. Dương Khuê bị kéo vào vị trí pha chế vì quá nhiều khách đặt hàng. Cô đổ loại rượu vào với nhau, lắc cái lọ sắt lên để trộn cho đều, rồi đổ cocktail ra ly, nước trong ly màu đỏ và trong suốt. Dương Khuê đặt ly lên trên bàn, để vào phía người đàn ông trước mặt. Cậu ta trẻ, trông xinh xẻo, kiểu trai đẹp của Hàn Quốc, nhưng hơi có nét thư sinh, chứ không giống như là dân quẩy ba thành thục. Nhưng cái thứ nước cậu ta gọi thì chỉ có những ai rành rẽ nơi này lắm rồi mới hay uống. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong đối với một số người. Dương Khuê tuân thủ đúng luật, chỉ trao đồ, chứ không có nói chuyện với khách. Tuy nhiên thì Quân lại không như thế. Cậu đón lấy ly nước trên tay cô, thuận tiện cầm lấy bàn tay của Khuê. Này, anh làm gì đấy? Khuê rút tay về, nhận ra lực kéo của Quân khá mạnh. Cậu ta siết bàn tay cô đến phát đau. Muốn nhảy một chút không? Quân chào mời bằng một câu nói đầy sức hút. Nhưng tất nhiên thì đó không phải là thứ mà Khuê muốn, cho nên cô lắc đầu. Cậu ta vẫn nắm chặt lấy tay cô khiến cô bực bội. Thả tôi ra. Muốn nhảy thì mới ra sàn kiếm gái. Nhưng anh thích em. Dương Khuê méo miệng cười như mếu. Đàn ông tầm này điên hết rồi à? Đột nhiên lại có ba người đàn ông muốn dính lấy cô, kèm theo một đám người áo đen cứ luôn rình rập để tóm cô về. Thật đáng sợ. Lúc muốn tìm người đàn ông chết đi được thì chẳng có mối nào để mà chăn dắt. Lúc thì chạy trốn cũng không kịp. Dương Khuê bực bội, cầm ly nước mình vừa pha hất thẳng vào mặt Quân. Cậu ta chưa kịp đề phòng, đan trọn ly cocktail vào mặt. Vị cay và ngọt len lỏi vào trong miệng. Quân siết chặt cổ tay Khuê làm cô bị đau. Cậu ta bất ngờ kéo sát cô về phía mình, ghé vào tay cô và thì thầm. Vị của nó hệt như em vậy. Nhưng mà không sớm thì muộn, anh cũng sẽ nếm cho bằng sạch thôi. Khuê đẩy Quân ra, cậu ta cũng không giữ cô nữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, thế nhé. Quân nháy mắt với cô một cái, rời khỏi quầy bar, bỏ lại một câu lửng lơ khiến cho Dương Khuê phải trộn rộn trong lòng. Hải Sơn đã rời đi từ lúc nhìn thấy Quân. Anh không muốn dây dưa với tên này và còn nhớ mãi giao kèo của cậu ta. Một nửa cọc tiền đang nằm trong túi của Hải Sơn, mà giờ anh đang nghĩ xem làm thế nào để trả lại nó. 3 giờ sáng, Dương Khuê tan ca làm. Cô thay đồ rồi đeo túi và trở về nhà. Đường phố vào thời điểm này rất vắng vẻ, thì thoảng lắm mới có một vài cái xe vụt qua. Nhà trọ cô thuê cách quán bar không xa, để tiện cho việc đi bộ đi làm và trở về nhanh chóng vào mỗi đêm. Giờ cô chỉ muốn ngả lưng ngay lập tức và đánh một giấc cho đến sáng. Dạo này cô có cảm giác rất kỳ lạ, đặc biệt là tối nay. Cùng một lúc, ba người đàn ông xuất hiện và nói muốn cô. Thế là thế nào? Hải Sơn có thể loại khỏi nghi vấn, bởi anh ta cũng chẳng có gì đáng ngại. Chỉ là một đồng nghiệp bình thường, và cô cũng đã quen biết được hơn một tháng. Nhưng còn Trương Thành và Quân, hai người lạ hoắc này, sao họ lại cùng xuất hiện trong cuộc đời cô như thế chứ? Lẽ nào họ là người của bọn áo đen hay bám cô à? Nhưng sao họ lại muốn tiếp cận cô? Dương Khuê nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cô nhớ đến bữa tiệc trên tàu từ một tháng trước và cái chết của bà Thoa. Khuê biết mình không cố ý giết người. Khi đó cô đã quá sợ hãi. Nhưng bà Thoa cũng vì cô mà chết. Có khi nào một trong hai người này liên quan đến bà ấy không? Và họ đang tìm cách trả thù. Không thể được. Dương Khuê giật mình, sờ lên sợi dây trên ở trước cổ. Cái nhẫn của bà Thoa vẫn nằm gọn trên đây như một lời nhắc nhở. Hiện tại nó khiến cô dùng mình để phát sợ. Mày nghĩ cô đã về đến nhà từ lúc nào? Khuê thở phào vì quãng đường về nhà an toàn và không có kẻ nào khả nghi. Nhưng khi vừa bước chân vào nhà, cô đã cảm thấy có gì đó lạ lẫm, như thể có ai đó đã nấp sẵn ở trong. Cô không vội đi vào trong nhà mà với lấy cái ô ở trong hộc cắm ở cạnh cửa. Đèn bật sáng, Dương Khuê lom dom đi vào trong, vẻ mặt cảnh giác. Căn nhà trọ nhỏ xíu, trống trơn, nằm trên tầng 2 của khu chung cư cũ. Ở đây an ninh không tốt cho nên mới có giá rẻ. Ai đấy? Ra đây đi, đừng có mà trốn nữa. Giọng cô hơi run. Cô bất ngờ bị một ai đó bịt miệng, dùng sức lôi đi. Khuê vật lộn với hắn. Cô nghiêng người, co chân bám lấy chân bàn, níu người lại. Đằng sau cô là một tên áo đen, khá là đô con. Bắp tay của hắn kẹp lấy cổ khiến cô ngạt thở. Khuê giơ ô lên và đập vào đầu hắn, nhưng không có tác dụng gì mấy. Cô nghiến răng, quật cái ô ra sau, chĩa vào mặt hắn. Chẳng biết hướng nào nhưng cứ rúi bừa và bật ô lên. Cái ô mở toang ra khiến cho gã đàn ông phía sau ngã vật xuống. Dương Khuê nhân cơ hội chạy vào phòng ngủ và khóa cửa lại. Cô thở hồng hộc sau trận giằng co. Cô sợ hãi và lùi về phía giường. Tên đàn ông kia đập cửa. Cánh cửa o ép và sắp bung ra đến nơi. Trên cửa gỗ đã nát, có dấu hiệu của vết nứt. Dương Khuê sợ hết hồn. Đến nước này thì chỉ có nhảy khỏi cửa sổ. Cô nhìn xuống phía dưới, khá là cao. Độ cao này khiến cho cô nuốt nước bọt. Tên đàn ông kia đạp thủng cửa. Một chân của hắn đã thò được vào trong. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tóm được cô. Khuê không còn thời gian để nghĩ nữa. Cô chui ra khỏi cửa sổ và nhảy ào xuống. Cô nhăn nhó sau khi tiếp đất bằng lưng và chân. Hình như xương chân đã nứt, hoặc cổ chân cô bị trẹo. Có vài vết xây xước thì chẳng thấm vào đâu. Tên áo đen thò người ra khỏi cửa sổ. Nhìn thấy cô, hắn lập tức chạy xuống nhà. Chết tiệt. Khuê bò dậy, vừa chạy vừa nhảy. Cơn đau bút ở xương ống chân hành hạ khiến cô không thể chạy nhanh. Khoảng cách giữa cô và tên áo đen ngày càng bị rút ngắn. Đột nhiên Hải Sơn xuất hiện, chặn cô đầu đường. Anh ta cúi lưng xuống, kéo cô lên lưng mình. Sao anh lại ở đây? Khuê ngạc nhiên hỏi. Nhanh lên, không có thời gian đâu, đi rồi tính. Dù thời điểm này cũng không thể tin ai được, nhưng buộc phải leo lên lưng Hải Sơn, nếu không tên áo đen sẽ bắt được cô. Sau khoảng 3-4 ngã rẽ, cả hai thoát khỏi tên áo đen kia. Hải Sơn thả cước bộ chậm lại, cõng Dương Khuê đi lòng vòng. Sao anh biết tôi đang bị đuổi? Lúc này Dương Khuê mới có thời gian để truy hỏi. Tôi theo dõi cô. Khi nãy ở ba, cái tên mà cô hất nước vào mặt, hắn có vẻ rất cay cú đấy. Dương Khuê tức giận, chỉ thẳng vào mặt Hải Sơn và mắng. Anh nghe trộm tôi nói chuyện với hắn à? Xin lỗi. Hải Sơn cúi đầu. Khuê ráy người khỏi anh ta, đứng xuống dưới đất, cà nhắc đi bộ bên cạnh Hải Sơn. Cô nhanh chóng nhận ra Hải Sơn đang đưa cô đến một nơi lạ hoắc. Chúng ta đi đâu đây? Chỗ của tôi. Bây giờ cô đâu có an toàn. Dương Khuê ậm ừ không nói, ngầm đồng ý. Đáng ra cô nên đến một cái nhà nghỉ nào đó tạm. Nhưng xét cho cùng, ở nhà người quen thì an toàn hơn một chút. Hải Sơn dắt cô đến một cái nhà xưởng gần một khu đô thị cũ. Dương Khuê ngập ngừng. Nhà anh á? Đây sao? Hải Sơn lúng túng gật đầu. Dương Khuê nhận ra điểm khác lạ khi thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay ngoài cửa của cái xưởng. Đồ khốn, anh gài tôi! Cô gào lên nhìn thấy Quân qua ô cửa sổ của ô tô. Dương Khuê quay đầu chạy thục mạng. Hải Sơn bất lực đứng yên tại chỗ. Quân ra hiệu cho một vài tên bảo vệ đuổi theo Dương Khuê. Dương Khuê chạy khỏi khu nhà xưởng, lạc trong khu đô thị. Nhà nối nhà san sát nhau, tạo thành một mê cung như ô bàn cờ. Khuê chỉ cắm đầu chạy, cho đến khi bị chặn đầu bởi một chiếc ô tô. Nó cũng màu đen. Dương Khuê giật mình, tưởng rằng mình đã tới số khi bị Quân tóm được. Phía sau cô là đám người bảo vệ, khoảng 3 đến 4 tên đua con đuổi gần đến nơi. Cửa xe bất ngờ mở ra, Trường Thành thò mặt ra ngoài. Sao nào, cô đã nghĩ kỹ chưa? Dương Khuê ngẩn người, mấy tên kia sắp đuổi đến nơi rồi, cô không còn thời gian để nghĩ nữa. Cô không nói nhiều, gật đầu một cái và bước lên xe. Chiếc xe phóng vụt đi trong đêm. Dương Khuê đột nhiên có cảm giác mình bị lừa. Dương Khuê vừa ngồi xuống xe thì đã nhổm dậy, ngoái đầu nhìn về phía sau. Chiếc xe đã chạy khỏi khu xưởng một đoạn khá xa. Lúc này cô mới ngồi hẳn xuống và thở phào một hơi, nhưng chẳng an tâm được lâu. Trong cái hộc ghế trước mặt cô có để sẵn một con dao găm. Dương Khuê chộp lấy, tháo vỏ, chĩa về phía Trương Thành. Ông theo dõi tôi à? Dương Khuê gằn giọng, ra cái dáng vẻ sợ nhưng thực chất là không giấu nổi sự sợ hãi của mình. Tôi lại vừa cứu cô đấy. Cô nên thể hiện lòng biết ơn chứ không phải là chĩa dao vào tôi như thế này đâu. Ông ta chẳng có biểu hiện gì là chột dạ hay là bị bắt thóp. Ông Thành liếc nhìn cô, chờ đợi một sự đồng tình từ phía Dương Khuê. Hai tay cô run lên. Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì? Tại sao lại theo dõi cô chứ? Ông ta muốn gì ở cô? Dường như những câu hỏi mà cô nghĩ trong đầu đã được viết hết lên mặt. Hoặc là ông Thành có khả năng đọc được suy nghĩ của cô. Tôi là chủ quán bar của cô. Vừa ra tay nghĩa hiệp cứu cô hai lần. Cô muốn đáp lại tấm chân tình này. Thế thôi. Ông Thành tự động trả lời tất cả những câu hỏi mà Dương Khuê đã đặt ra trong đầu mình. Cô vẫn chưa thỏa mãn, cũng vẫn chưa hết sợ. Nhưng tại sao lại cứu tôi? Ông Thành quay hẳn người sang phía Dương Khuê. Mặc kệ con dao cô đang cầm chĩa về phía mình. Ông ta giớn người lên, áp sát về phía cô. Ông Thành biết Khuê chẳng dám đâm mình. Cô rụt người lại, lùi về phía cửa xe. Ông Thành càng đường nước tiến tới, chống tay lên thành xe và bao trọn cô trong lòng mình. Xinh đẹp thế này, tôi không nỡ để bị bắt nạt. Ông Thành vuốt nhẹ lên gò má cô, Khuê ngoảnh mặt đi. Trong lòng cô chợt cảm thấy vừa kỳ cục vừa buồn cười. Cảm giác thật khó tả. Thời điểm cô còn hành nghề đào mỏ, tìm kiếm đàn ông và lấy lòng họ, thi thoảng cũng là một việc khá khó khăn. Đâu phải kẻ nào cũng giống nhau đâu. Nhưng hiện tại, khi đã rửa tay gác kiếm rồi, chẳng hiểu sao cô lại phải dính vào những chuyện như thế này. Đàn ông có tiền hay là nội hàm, đều thế hay sao? Thích phẩm vị của những cô gái trông có vẻ xinh đẹp theo kiểu ngây thơ, không hám mùi tiền, không ham vật chất và danh vọng. Nhưng thời buổi này, không có những thứ ấy thì làm sao mà sống được cơ chứ? Khuê nghĩ như vậy. Muốn bật cười với cái sở thích dở hơi của mấy tay giàu có này. Nhưng thực tế thì cô đang bị một ông già vây hãm. Muốn cười cũng không cười nổi. Thoát khỏi cái cậu trai trẻ kia thì sao chứ? Rơi vào tay Trường Thành, mọi thứ cũng như nhau mà thôi. Sao nào? Cô có gì để nói không? Ông ta cứ như thể là một vị thẩm phán đang buộc tội cô vậy, trong khi cô chẳng có tội tình gì cả. Ông muốn gì ở tôi? Trương Thành nhún vai. Tôi nói rồi đấy, muốn bao nuôi. Dương Khuê bĩu môi và lắc đầu. Tôi không phải là gái. Chính xác là đã từng, nhưng không đến mức như mấy cô gái bao đứng đường. Cô chỉ là hy sinh bản thân mình một chút để đổi lại tiền mà nuôi sống bản thân mình thôi. Dù cho đó là công việc đáng tự hào là mấy, nhưng nó đã giúp cho cô không chết đói. Hơn nữa, còn từng có nhiều tiền mà tiêu xài. Tôi cũng không bắt em làm gái. Trương Thành thay đổi giọng điệu và cách xưng hô. Ông ta ngồi dậy, đàng hoàng tử tế như để chứng minh cho cô thấy sự nghiêm túc của mình. Ông ta nắm tay Khuê, kéo cô dậy theo mình. Khuê cúi đầu nghĩ ngợi về vấn đề này. Nếu chấp nhận, cô sẽ được ông Thành bao nuôi. Ông ta có hẳn một cái ba, mà chưa chắc đó là tất cả. Có khi cái ba chỉ là chốn ăn chơi nhỏ nhoi trong cái mớ tài sản hỗn độn lắm tiền nhiều của đó. Không những có tiền, mà còn có thêm sự bảo hộ của ông Thành. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta sẽ có nhiều vệ sĩ và cô sẽ được an toàn tuyệt đối. Đó mới là thứ mà cô cần vào lúc này. Quân nhìn thấy chiếc xe con màu đen vắt ngang qua đầu con hẻm và đón Dương Khuê. Cậu bực bội, đạp cửa xe bước xuống. Hải Sơn rúm người lại một góc. Anh ta sợ rằng mình sẽ bị cho ăn một phát đạp vì làm hỏng chuyện. Tuy nhiên, Quân chỉ tức giận mà đã thúng đụng Nia một chút thôi, chứ không động đến anh. Khốn kiếp! Quân chửi thề, lời lẽ thốt ra trái ngược hoàn toàn với gương mặt thư sinh đẹp đẽ. Quân đi đi lại lại ở khoảng sân nhỏ trước cái nhà xưởng, vốn định đưa Khuê đến đây để xử lý, nhưng rồi toàn bộ kế hoạch đổ bể, không bước ra được. Hải Sân thấy Quân như thế thì né tránh. Quân nhận ra điều đó, mặc dù cậu ta mới chỉ ngoài 20 một chút, nhưng rất có phong thái ông trùm đầu gấu. Đôi mắt sắc lẻm liếc qua Hải Sơn và không bỏ sót một chi tiết nào. Anh, lại đây. Quân vẫy tay với Sơn. Sơn ngập ngừng một chút, rồi cũng dè dặt tiến đến chỗ Quân. Anh ta khúm núm khi đứng trước mặt Quân, cúi đầu và không dám nhìn thẳng lên. Sao anh sợ tôi thế? Tôi làm hỏng việc của cậu. Không phải lỗi của anh. Người vừa nãy đến tôi cũng đấu không lại. Hải Sơn ngạc nhiên khi thấy Quân ra vẻ bất lực như thế. Đấy là ai? Đừng hỏi nhiều. Biết quá nhiều sẽ chết đấy. Quân nhướng mày nhìn Hải Sơn, vẻ mặt đầy hăm dọa. Sơn cũng biết điều, không hỏi thêm nữa. Anh ta chỉ băn khoăn, không biết là mình có bị thu lại số tiền kia không. Quân bất ngờ đặt tay lên vai anh, vỗ mạnh một cái rồi nắn bóp. Hành động đó như thể báo trước một yêu cầu chẳng mấy hay ho. Sơn cười hề hề, ngẩng lên nhìn Quân. Dường như anh ta tự nhận mình là tay chân của Quân từ lúc ấy. Hoặc anh ta có thể chỉ là nằm vùng ở đó, để có thời gian nghĩ cách cứu Dương Khuê. Dương Khuê đặt chân vào trong nhà Trương Thành, một căn biệt thự to đùng ở ngoài ngoại ô thành phố, hiện đại và sang trọng, một nơi mà có mót tiền cả đời cũng chưa chắc đã đủ khả năng để mua được. Cảm giác sang trọng và sạc mùi tiền này bao trọn lên Dương Khuê, khiến cô đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn có được nó, muốn quay lại những tháng ngày có tiền của mình. Thật đáng sợ, điều kinh khủng nhất trong đời không phải là nghèo hèn hay cảm giác thua thiệt và thèm muốn tiền bạc, mà là đang từ công chúa bị đẩy xuống làm nô dịch, rồi bất ngờ được trải nghiệm lại làm cảm giác cũ. Nó sẽ khiến cho ham muốn và khát khao trỗi dậy, và khiến bạn làm tất cả mọi thứ để có được những thứ mà mình đã từng có. Dương Khuê hít sâu một hơi. Sao nào? Những thứ này sẽ là của em nếu như em ở bên tôi. Trương Thành đứng trước cạnh cô từ lúc nào không hay. Ông ta đút hai tay vào túi quần, cùng cô đứng trước một bức tranh thật lớn. Trên đó vẽ hình một bà hoàng, với gương mặt trông vừa lạ vừa quen, nhưng cô không thể nhận ra đó là ai. Trong bức tranh như thể đang nhìn cô chằm chằm, và đôi mắt kia có sự sống thật. Đừng có sợ ngây ra thế, đây chỉ là tranh thôi. Nó giống như có một người đàn bà bị nhốt ở trong đó vậy. Giờ một ngày, tôi cũng sẽ bị nhốt lại, nếu như mà tôi quá tham lam. Dương Khuê thở dài. Nhưng em không thế đúng không? Trương Thành nhìn cô, nghiêng đầu vừa bật ra câu hỏi ấy. Dương Khuê sợ hãi lùi lại một bước, trái tim đập thình thịch thật mạnh. Cứ như là ông ta thật sự đọc được suy nghĩ của cô và đang mỉa mai cô vì điều đó. À, tôi sao? Không, tôi không phải loại ngây thơ trong trắng như thế. Nếu có tiền thì tôi sẽ nhận. Cô xoay người bỏ đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống. Tiện tay cô lấy một cái lọ hoa sứ tuyệt đẹp, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. Cho nên tôi đồng ý. Bao nuôi tôi đi. Dương Khuê khẳng định, quay ra nhìn Trương Thành và cười tươi rói. Trương Thành nhếch mày, cảm thấy mọi thứ ông làm là quá dễ dàng. Mà những gì dễ dàng thì đều có vấn đề. Nhưng trước mắt, ông đã đạt được mục đích của mình. Được, một lời nói ra là không được đổi đâu đấy. Dương Khuê gật đầu cái rụp, dứt khoát đồng ý. Ngay sau quyết định đó, cuộc sống của Dương Khuê thay đổi. Cô được lột xác hoàn toàn, từ một nhân viên quán bar vừa nghèo kiết xác lại không có tiếng nói, trở thành người tình bé nhỏ của ông chủ. Nhưng tất nhiên, dù ở vị trí nào, cô cũng luôn nắm rõ rằng mình là ai. Dù khoác lên bên ngoài cái vỏ bọc hàng trăm triệu hay thậm chí là đắt hơn thế mấy lần đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Dương Khuê thực chất vẫn không có gì, Những thứ hiện tại trước mắt cô là được người ta cho. Có thể là nhờ vào gương mặt xinh đẹp này, mà cũng có thể là nhờ vào khí chất nào đó, hoặc chỉ đơn giản là sự may mắn bất ngờ. Cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, nhìn một lượt quanh căn phòng ngủ sang trọng, một căn penthouse hạng sang ở trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Đây không phải là của mình, Dương Khuê tự nhủ. Sau khi đồng ý để cho ông Thành bao nuôi, cô được chuyển đến căn hộ này. Ông Thành sẽ đến đây vào buổi đêm, nhưng không phải là đêm nào cũng có mặt. Dương Khuê đoán rằng ông ta đang trốn vợ con để tận hưởng cảm giác lạc thú. Thế nhưng, suy đoán của cô chật hết. Ông Thành không động đến một sợi tóc nào của cô. Thật kỳ lạ. Cô phải hỏi xem ông ta muốn gì. Câu trả lời luôn dừng lại ở việc bao nuôi. Nhưng mọi chuyện sao có thể đơn giản như thế được? Chẳng nhẽ trên đời này thật sự có người thừa quá nhiều tiền, cho nên tìm cách phung phí nó đi như thế hay sao? Vẫn ở khu nhà xưởng, Hải Sơn chưa được rời đi, mày theo chân Quân cùng với đám tay chân của cậu ta vào bên trong. Nhà xưởng có vẻ hơi tối và trống trải, khác với vỏ bọc là phần container cũ bẩn ở bên ngoài, bên trong chật trội nhỏ hẹp. Đứng được ra đấy làm gì? Theo tôi. Quân khoát tay với Hải Sơn. Hải Sơn gật đầu cuống lên nhưng không muốn đi theo Quân. Trong nơi này như thể có mật thất dẫn vào một căn hầm khác nữa vậy. Hải Sơn chỉ muốn hỏi xem tiếp theo Quân sẽ làm cái gì, chứ không hề muốn dấn thân sâu vào trong vụ này. Biết quá nhiều sẽ không toàn mạng. Chính Quân đã nói như vậy. Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì? Hải Sơn lên tiếng hỏi lại. Quân dừng bước, ra hiệu cho đám đàn em đi trước, còn bản thân cậu ta thì đối mặt với Hải Sơn. Hải Sơn nhón chân lên để nhìn theo đám đàn em, thấy được một chút ánh sáng vàng vọt hắt ra từ sau cánh cửa sắt dày. Rất rõ ràng, tôi muốn anh làm việc cho tôi. Quân đi về phía Hải Sơn, khoác vai anh, cũng chẳng thèm để ý xem anh đã nhìn thấy những cái gì. Cái khoác vai nặng nề như một lời đe dọa đến Hải Sơn vậy. Anh hơi run, nhưng cố bình tĩnh lại. Cậu muốn tôi làm những gì? Quân hất đầu về phía cánh cửa sắt. Nó đang hé mở, chờ anh bước đến và tự khám phá ra. Anh có muốn tự xem không? Hải Sơn nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Nó quá là nguy hiểm đối với anh. Nhưng ngược lại, một phần nào đó trong anh vẫn thôi thúc, khiến anh muốn biết trong đó có gì. Thôi nào. Tôi biết anh cần tiền. Để có tiền thì không thể ăn không ngồi rồi. Phải trả giá cho nó chứ. Quân khẽ nói, lời nói đầy mời gọi. Hải Sơn cắn răng. Anh đang tiến đến một nơi chẳng an toàn cho mình, cho dù là bây giờ hay là cả về sau. Rõ ràng là anh đang có giá trị lợi dụng đối với Quân. Đến một lúc nào đó, khi anh chẳng còn nữa, Quân sẽ giết anh. Mãi suy nghĩ, Hải Sơn bị Quân dẫn đến phía cửa từ lúc nào không hay. Đằng sau cánh cửa sắt của cái container này, hóa ra lại chẳng có gì đáng sợ như Hải Sơn tưởng. Anh thở phào một cái. Căn phòng bên trong này rất rộng, đèn vàng ấm áp phủ xung quanh. Trông thì có vẻ kỳ lạ, nhưng nó khiến anh có cảm giác đây là một ngôi nhà. Một vài tên tay sai đứng trong góc làm nhiệm vụ bảo vệ, dù rằng trông chẳng có gì đáng sợ đến mức cần được bảo vệ cả. Sao? Anh nghĩ gì? Có tham gia không? Quân lên tiếng. Hải Sơn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Làm gì mới được chứ? Vẻ kỳ quái quanh căn phòng bình thường này khiến cho Hải Sơn không biết phải trả lời ra sao. Quân chép miệng, đi đến bên ghế sofa và ngồi phịch xuống. Trước hết, anh tiếp cận Dương Khuê cho tôi. Nhớ là phải trở nên thân thiết và lấy được lòng tin của cô ta. Hải Sơn nhíu mày. Tại sao lại là Khuê? Cô có cái gì mà đột nhiên cậu trai trẻ này muốn cô đến thế? Khuê tắm xong thì cũng là nửa đêm. Sau khi sắp xếp lại căn phòng theo ý cô thích, Khuê mới có thời gian để chỉnh trang lại bản thân mình. Cô nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch, đoán rằng ông Thành đã tới. Cô không xuống đón, là ông ta muốn bao nuôi cô, chứ không phải yêu cầu cô vòi vĩnh. Cho nên Dương Khuê sẽ không thể hiện giống như những cô nàng đồng đành khác. Mà bản tính của cô cũng không phải như thế. Cửa phòng mở ra, ông Thành bước vào, vẫn đồ bộ vest như mọi ngày. Kín cổng cao tường, toát lên vẻ đầy quyến rũ cho dù đã quá ngũ tuần. Em chờ tôi lâu không? Tôi không chờ ông. Câu trả lời thẳng thừng khiến ông Thành hơi hụt hẫng một chút. Chẳng hiểu sao ông lại chờ đợi một sự ngoan hiền hay là đáng yêu từ cô gái này. Ông Thành tự nghĩ rồi tự cười. Dương Khuê đột nhiên nhảy xuống khỏi giường, nhào đến và ôm cổ ông ta. Dù sao thì cô cũng cần moi một chút thông tin từ ông ta. Kể cả là không muốn gần gũi đi chăng nữa, thì cũng nên giả bộ một chút cho ông ta vừa ý. Sao tự dưng lại thế? Tôi tưởng em sẽ ghét tôi, rồi bài xích tôi. Tôi nhận ra lông đang bảo hộ tôi. Chim núp bóng thì cũng phải tỏ lòng biết ơn một chút chứ. Thế em muốn tỏ lòng biết ơn thế nào? Cô nhún vai. Cái này làm sao mà cô biết được? Nhưng tuyệt đối là không thể làm gái. Ông muốn tôi làm gì thì tôi làm nấy, ngoại trừ ngủ với ông. Khuê đặt tay lên môi ông Thành khi ông ta có định tiến sát về phía cô. Không ngoài dự đoán của ông ta, Trương Thành lùi lại và thả cô xuống giường. Trò chuyện với tôi. Ông Thành cởi áo khoác, ném lên ghế sofa và xoay người nằm lên giường, vỗ vào khoảng trống bên cạnh. Khuê ngoan ngoãn bỏ đến, nằm bên cạnh ông ta. Trông hai người y hệt như một ông bố đường giàu có và một cô tiểu tình nhân bé nhỏ, tận hưởng khoảng thời gian yên bình của riêng mình. Được, nói thì nói, vì sao ông lại muốn bao nuôi tôi? Nhiều tiền quá, không có gì làm. Vì em xinh đẹp. Ông Thành hỏi ngược lại. Dương Khuê cười phì ra. Biết thừa ông ta đang nói dối, nhưng thật khó để khiến cho một người đang che giấu sự thật nói ra điều đó. Cho nên cô đoán mình phải từ từ moi tin của ông ta sau thôi. Thế còn vợ và con của ông thì sao? Trương Thành ngập ngừng một lúc, không muốn nói. Mãi cho đến khi cô tưởng ông ta đã ngủ rồi thì ông ta lại đột nhiên lên tiếng. Không có. Sao cơ? Vậy bức tranh kia không phải vợ ông à? Em thích nó không? Tôi cho treo nó ở đây nhé. Dương Khuê lại trùng xuống, cảm thấy hơi sai lầm khi đã thể hiện cảm xúc quá đà. Không cần đâu, tôi thế này là được rồi. Tôi tưởng em sẽ muốn nhiều nữa cơ. Ông Thành bất ngờ bật người dậy, đè lên cô. Hơi thở của ông ta phả xuống mặt cô khiến Dương Khuê ngây ngất. Cô chặn tay lên ngực ông ta, không để ông ta có thể thực hiện được ý định xấu nào. Tôi đã nói rồi, tôi không làm gái bao. Tôi không cần em làm gái bao. Tôi sẽ khiến em tình nguyện yêu tôi. Ông ta nói nhìn cô chằm chằm, cúi người xuống hôn má cô. Dâu lún phún cọ vào mặt khiến Dương Khuê bị đau. Lúc này cô mới biết mình chẳng là gì nếu đấu với một gã đàn ông. Cho dù ông ta có già đi chăng nữa thì cũng vẫn khỏe hơn cô mấy lần. Trương Thành hôn nhẹ cô một cái rồi đứng dậy rời đi. Từ mai em đến làm quản lý ở ba đi. Sau khi ông Thành rời đi, Dương Khuê mới ngồi bật dậy. Trong lòng vẫn còn hốt hoảng không thôi. Ngày hôm nay cô hy sinh bản thân quá nhiều, nhưng lại chẳng đổi lại được điều gì. Khuê bực bội, đập tay xuống giường. Hải Sơn gặp lại Dương Khuê ở quán bar. Lần này cô đã là quản lý của anh ta. Khuê không muốn để tâm đến những kẻ đã phản bội mình, nhưng Hải Sơn lại cứ bám lấy cô. Từ từ, nghe tao giải thích đã được không? Cút đi, đừng có nhiều lời. Hai người giằng co một lúc lâu, làm cho Khuê phát bực. Đột nhiên Sơn bị hai tên áo đen túm lấy và lôi ra sau. Anh ta ăn ngay một cú thổi vào bụng và lan xuống đất. Một tên cầm gậy sắt quật túi bụi vào người anh ta. Hải Sơn la lên, nhưng không ai dừng tay lại. Dương Khuê ngỡ ngàng. Dù cô ghét anh ta, nhưng không đến mức này. Là ai đã ra tay như vậy chứ? Quý vị và các bạn thân mến, là ai đã đánh Hải Sơn trước mặt Dương Khuê? Đó có phải là ông Thành hay là người của Quân? Rốt cuộc thì người này muốn cho cô thấy điều gì? Dương Khuê không mò được tin tức gì từ phía ông Thành. Cô sẽ để yên như vậy hay sao? Bức tranh treo nhà ông ta có gì bí ẩn mà khiến cho cô ấy để ý đến như vậy? Mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng với Hồng Nhung theo dõi tập 2 sẽ được phát sóng vào khung giờ này trên kênh Chị Dậu vào ngày mai. Còn bây giờ thì cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.